Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gì cũng chưa nói, anh chỉ là ôm lấy Tô Thi Thi, không nói một lời liền rời khỏi nhà xác. Lúc anh đi ra tới cửa, Bùi Dịch dừng một chút đối với Dương Dũng cũng đang đứng phía sau nói. Cậu ở tại chỗ này. Lập tức liền dẫn Tô Thi Thi rời đi. Vâng ạ, Dương Dũng gật đầu xoay người tiện đi trở về. Anh muốn làm cái gì? Tô Thi Thi ngửa đầu nhìn Bùi Dịch. Người đàn ông này hôm nay có chút kỳ lạ. Anh trầm mặc một cách khủng bố khiến cho cô không quen. Bùi Dịch cúi đầu đưa tay xoa xoa tóc Tô Thi Thi, đem đầu cô án trên ngực mình, trong mắt thường tiếc chớp lóe rồi biến mất. Để cho em chịu ủy khuất rồi. Tô Thi Thi hốc mắt đau xót, lúc trước kìm nén lâu như vậy cũng chưa khóc, đó là lúc này cũng bởi vì một câu nói của anh, nước mắt vậy mà không chế không nổi trào ra. Cô cuống quýt cúi đầu không giấu vết lau đi nước mắt cười nói, lại không có việc gì, sớm đã thành thói quen. Bùi Dịch không nói gì, đem cô ôm chặt hơn một chút. Anh lạnh lùng lườm căn nhà xác lạnh lẽo phía sau một cái, trong mắt tàn nhẫn chớp lóe rồi biến mất. Những người đó nên trả giá thật nhiều rồi. Tô Thi Thi cùng với Bùi Dịch đang muốn tiến vào thang máy, lại nhìn thấy Đoàn Ngọc Tường hướng tới cầu thang ở một bên chạy tới. Thật sự tận cùng bi ai. Tô Thi Thi dựa vào trong lòng Bùi Dịch, nói nhỏ nhỏ. Những thứ này đều đã không liên quan gì về em nữa. Bùi Dịch ôm lấy cô, xoay người hướng tới thang máy đi đến. Em không cần thiết thay người khác bị ai khổ sở. Bọn họ hôm nay toàn bộ đều là gieo gió gặt bão. Chỉ là nghĩ tới toàn bộ chuyện xảy ra vừa rồi, trong lòng cô khó tránh khỏi vẫn lại là có chút bi thương. Chuyện này để cho Tô Thi Thi triệt để đối với Đoàn Chiến Ba hết hy vọng rồi. Từ nay về sau, cô không còn cha. Thời gian qua thật sự nhanh, dự án đấu thầu công trình thôn Thành Trung lập tức liền muốn bắt đầu. Bây giờ vì tránh có người sở trò trong đấu thầu, toàn bộ quá trình đều tiến hành trực tiếp, công khai cạnh tranh đấu thầu. Đến lúc đó dân chúng đều cũng có thể quan sát toàn bộ diễn biến trong lúc đấu thầu. Hai ngày trước khi tổ chức đấu thầu, Bắc Kinh lan truyền một tin tức chấn động. Khi đó Tô Thi Thi đang ở trong văn phòng Tống Trọng Hạo, cùng anh còn có Ôn Ngọc thảo luận một cái bản thiết kế. Ôn Ngọc trong lúc vô tình lướt qua diễn đàn, lập tức liền kêu lên. Trời ạ, Hỗ Tổng xây dựng Minh Đỉnh, vậy mà mời Tổng Giám đốc xây dựng Tiệp Khắc cùng nhau hợp tác. Cái gì? Tô Thi Thi thân thể cứng đờ, quay đầu nghi hoặc nhìn cô. Cô nói Hội Sĩ Minh mời Tổng Giám đốc xây dựng Tiệp Khắc hợp tác. Đúng vậy đó. Ôn Ngọc chớp chớp đôi mắt to long lanh của mình nói. Xây dựng Tiệp Khắc cùng với xây dựng Minh Đỉnh không phải luôn đối đầu hay sao? Khi nào thì quan hệ tốt như vậy rồi hả? Quan hệ đương nhiên không có khả năng tốt như vậy. Tô Thi Thi ở trong lòng yên lặng nói. Hố điên khùng tới cùng là muốn làm cái gì? Tô Thi Thi trong lòng có loại cảm giác không tốt lắm. Mà lúc này trong văn phòng Tổng Giám đốc xây dựng Tiệp Khắc, Tần Phong nhìn đến mẩu tin tức kia, vội vàng chạy ngay đến tìm Bùi Dịch. Lúc anh đi vào, Bùi Dịch đang vẽ bản thiết kế. Tần Phong ghé sát vào vừa thấy chật chật thở dài. Ai ngờ đến đường Bùi Tổng lại chính là một kiến trúc sư cao cấp. Bùi Dịch ngẩng đầu nhàn nhạt nước mắt nhìn anh. Có tin tức gì sao? Tần Phong sắc mặt ngẩn ra nghiêm túc nói. Cái gì cũng đều đã không thể lừa gạt được cậu. Anh đem tin tức đỗ Hỗ Sĩ Minh mời Bùi Dịch hợp tác nói lại một lần nữa. Cậu thấy thế nào? Tần Phong sau khi nói xong hỏi Bùi Dịch. Bùi Dịch có chút suy nghĩ mới chậm rãi nói. Hợp tác là giả, nghĩ muốn bức tôi ra ngoài là thật. Và lúc này Tần Phong di động rung lên hai lần. Anh lấy ra vừa thấy sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Tần Phong tự nhiên cũng không nói thêm gì. Đối với cái tên bạn thân này của mình, anh vẫn đều cực kỳ tin tưởng. Ngày trôi qua thật sự nhanh. Một tháng sau hạng mục đấu thầu dự án thôn Thành Trung rốt cục toàn diện bắt đầu. Đến lúc đó sẽ có mấy chục công ty tham gia, còn có truyền thông đến ghi hình trực tiếp. Tô Thi Thi đang sửa chữa một chỗ chi tiết trên bản vẽ, đột nhiên nghe đến bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô. Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ, thật là Bùi Tổng. Rất đẹp trai nha. Trước kia tuy cũng từng nhìn trên TV vài lần, đúng là cảm giác không hiểu sao hôm nay đặc biệt đẹp trai. Cho dù là đứng bên cạnh Hỗ Tổng cũng không kém cỏi chút nào. Cô nhớ mày đang máy tính lại đứng lên, chần chừ một hồi vẫn lại là đi ra ngoài. Có người nhìn thấy Tô Thi Thi, lập tức đứng thẳng người, đồng thời lặng lẽ lôi kéo người bên cạnh. Đang xem cái gì? Tô Thi Thi mặt không biến sắc hỏi han. À, chúng tôi đang thèm truyền hình trực tiếp buổi đấu thầu dự án thành phố mới thôn Thành Trung. Vừa rồi Bùi Tổng cùng với Hỗ Tổng đến tham dự rồi. Đúng rồi, Tô Tổng, cô có biết hay không? Thì ra Tổng Giám đốc xây dựng Tiệp Khắc chính là Bùi Tổng. Xây dựng Tiệp Khắc? Tô Thi Thi lúc nghe được chuyện này tim đột nhiên nhảy một phen, được lắm. Tôi trong lòng đã sớm có suy đoán, nhưng mà xác định cùng suy đoán là hai việc khác nhau. Nơi tổ chức đấu thầu dự án thôn Thành Trung là một phòng hội nghị cao cấp trong khách sạn 7 sao lớn nhất Bắc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net